Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312, ta chính là ngươi trong miệng tiểu nương môn. Phanh, phanh, phanh, núi lửa bùng nổ còn ở liên tục. Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt hỗn loạn dung nham cùng nham thạch cùng nhau xông lên trời cao. Sau đó lại từ trên cao thẳng táp trụy lạc. Thật là so tàu lượn siêu tốc còn kích thích. Phanh, mười vài giây sau, hai người rớt vào đường sông. Lại theo nước chảy xiết nước sông bị vọt xuống. Liền thấy một cái kim quang lòe lòe cầu xí xô xí xáo ở trên mặt nước cấp tốc nhấp nhô. Nếu giờ phút này có người nhìn thấy, nhất định sẽ chụp cái video ngắn phát đến trên mạng. Đáng tiếc này sẽ núi lửa bùng nổ. Căn bản không ai dám tới gần nơi này. Ai cũng không có thấy cái này ngạc nhiên một màn. Ngô Tiện chỉnh cái đầu đều là ngốc. Chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là một chánh sáng lấp lánh ngôi sao nhỏ. Cuối cùng hai người bị lăn đến đường sông nhất hạ du. Đụng vào trên một khối nham thạch ngừng lại. Hắn chóng mặt lôi kéo Thẩm Thanh Nguyệt lên bờ. Hai người cũng tại bờ biển trên cỏ cùng uống rượu say tửu quỷ dường như. Trước mắt trời đất quay cuồng. Vựng tưởng phun, nhường làm cho cả miêu cũng không tốt. Nằm liệt tại hai người bên trong ở giữa nằm thi. Đầu lưỡi nhỏ nửa duỗi ở bên ngoài. Cùng mới vừa đánh gây tê mèo chết giống nhau. Ước chừng qua 5-6 phần chung, Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt tài lược hảo một chút. Hai người liếc nhau, sau đó nhìn nhau nhất tiếu. Đều có một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Ngô Tiện ngẩng đầu nhìn trời. Núi lửa bùng nổ đã kết thúc. Lần này bùng nổ liền mấy phút thời gian. Không có tạo thành quá mức ác liệt hậu quả. Đã là may mắn trong bất hạnh. Hai người lại nghỉ ngơi một lúc mới ngồi dậy. Thẩm Thanh Nguyệt tả hữu xem. Thật tại không quen biết đây là nơi nào. Nhưng có thể khẳng định đã không lúc trước hỏa diễm sơn dưới chân. Không biết bị dòng nước vọt tới địa phương nào. Cũng đã ra hỏa diễm sơn khu vực. Ngô Tiện trước đứng dậy. Sau đó cầm Thẩm Thanh Nguyệt kéo lên. Nhượng nhượng tiếp tục trên mặt đất nằm thi. Ngô Tiện lại khom lưng đem nó bế lên. Ai cũng không quen biết đường bên này. Chỉ có thể tùy tiện tuyển một phương hướng đi ra ngoài. Bên này là một rừng cây. Hai người một miêu xuyên qua rừng cây liền thấy một cái thôn. Cái này làm hai người không khỏi vui vẻ. Giờ phút này thiên đã tờ mờ sáng. Rất nhiều thôn dân đều bị núi lửa bùng nổ bừng tỉnh. Chờ bùng nổ kết thúc sau, mọi người lại từng người về nhà, bổ rác, nấu cơm, suy thuốc lượn lờ, một mảnh tường hòa. Thẩm Thanh Nguyệt rất là hâm mộ. Ta trước kia cũng ảo tưởng quá một loại khả năng, nếu có thể cầm thức tỉnh người tụ tập cùng một chỗ. Mọi người sinh hoạt tại một chỗ, hòa bình, thân thiện, láng giềng hòa thuận, thật là tốt biết bao. Ngô Tiện khẽ cười một tiếng. Mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm, địa phương có người liền có phân tranh, sở hữu hòa bình thân thiện, láng giềng hòa thuận hữu hảo đều là biểu tượng, trên đời này không có một chỗ chân chính hòa bình địa phương. Vạn sự tình vạn vật đều là tương đối, tuyệt đối cái này từ, chỉ có thể dùng tại một ít định luật bên trên, ta có phải hay không thực thiên chân? Nghe được Ngô Tiện tiếng cười, Thẩm Thanh Nguyệt tự giễu mà hỏi, người đều hẳn là giữ lại một phần thiên chân, cái này không có lỗi gì. Ngô Tiện lắc đầu, hắn không cảm thấy Thẩm Thanh Nguyệt loại này huyễn tưởng buồn cười. Tương phản, càng là phức tạp người, càng là khát nhìn trời thật, tựa như càng bất hạnh người, càng hy vọng vây quanh có hạnh phúc giống nhau. Thẩm Thanh Nguyệt có điểm bị an ủi đến, ôn nhu nhất tiếu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Trước đi ra ngoài đi, tìm một chỗ gọi điện thoại. Hiện tại cũng không phải đa sầu đa cảm thời điểm. Ngô Tiện đến chạy nhanh liên hệ Thượng Đồng Chiến Tuyết. Chính mình rớt vào khe đất, nàng và nhị thất khẳng định đều muốn lo lắng hỏng rồi. Thẩm Thanh Nguyệt ừ một tiếng, Hai người tiến vào thôn, bên này đều là dân tộc thiểu số, làm người còn tính nhiệt tình, chính là không thế nào biết nói tiếng phổ thông, nói đều là bổn tộc ngôn ngữ. Thẩm Thanh Nguyệt thực mộng bức, một câu đều nghe không hiểu. Ngô Tiện cũng thực mộng bức, nhưng hắn rất nhanh nghĩ tới hệ thống, lập tức cầm hệ thống hô lên tới phiên dịch. Hệ thống không mệt là được xưng sẽ nói vạn giới các loại ngôn ngữ bảo bảo. Lập tức liền cấp Ngô Tiện phiên dịch. Ngô Tiện cũng tại hệ thống chỉ đạo hạ khó khăn dùng địa phương ngôn ngữ cùng các thôn dân đối thoại. Phí Hảo Đại Kính Nhi mới hoàn thành câu thông, mượn đến một bộ điện thoại di động. Người thật lợi hại, thế mà lại nói bên này ngôn ngữ. Thẩm Thanh Nguyệt vẻ mặt sùng bái nói ra. Nàng thật là nửa cái tự đều không có nghe hiểu. Ngô Tiện cười ha hà. Ha ha, ta cũng chỉ là gà mờ. Hắn biết cái gì à? Toàn dựa ngoại quải được không? Sợ Thẩm Thanh Nguyệt miệt mài theo đuổi, chạy nhanh bát đánh đồng chiến tuyết dãy số. May mắn đầu óc hảo xử, nhớ rõ rất nhiều dãy số. Đồng chiến tuyết chuyển được thực mau. Có thể là lo lắng Ngô Tiện nguyên nhân, ngữ khí so bình thường còn sinh lạnh. Ai, Ngô Tiện đều bị nàng này ngữ khí hoảng sợ. Nhược nhược nói, là ta A Đồng giáo quan. Ngô Tiện, vừa nghe là Ngô Tiện thanh âm. Đồng chiến tuyết ngữ khí nháy mắt ở giữa hồi ôn, thậm chí nhiễm vài phần vui mừng. Ngươi ở chỗ nào? Ngươi không sao chứ? Ngô Tiện có thể nghe ra giọng nói của nàng quan tâm. Mỉm cười nói, ta vô sự. Hảo thật sự, ta hiện tại tại một cái kêu thổ rơi trong thôn. Ngươi biết thôn này sao? Nghe được Ngô Tiện nói mình vô sự, đồng chiến tuyết cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nói ra, ta lập tức nhường Quý Lâm cha cha cái thôn đó. Ngươi ở nơi đó chờ, ta đi tiếp ngươi. Hảo, Ngô Tiện ứng thanh. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Tiện liền trả điện thoại di động lại cho thôn dân. Thôn dân cũng là một cái thiện tâm người, còn thỉnh bọn họ về đến nhà đám người, cũng nhường lão bà làm nhiều hai người cơm sáng. Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt đều thực cảm kích vị đại thúc này. Bọn họ vừa lúc cũng đói bụng, đại thúc gia cũng không giàu có, cơm sáng rất đơn giản, đều là một ít địa phương cơm canh đạm bạc, nhưng Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt ăn rất ngon. Liền luôn luôn kén ăn chỉ ăn tiểu kê chân nhượng nhượng đều uống lên một chén dầu sờ. Còn gặm non nửa khối hướng. Ăn no no, đồng chiến tuyết mang theo nhị thất cùng Quý Lâm tới tiếp bọn họ thời điểm. Nhị thất kích động thiếu chút nữa khóc. Đi lên liền hung hăng ôm Ngô Tiện một chút. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn lấy làm quan trọng nhặt xác cho ngươi. Ngươi nha. Lần sau còn dám đáng sợ như thế, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu. Tuyệt giao là cái gì tư thế cơ thể? Nhị thất một cái tát đánh. Lăn ngươi nha. Đồng chiến tuyết không nhị thất kích động như thế. Nàng nhìn thấy Ngô Tiện bình yên vô sự là thật cao hứng. Có thể xem đến Thẩm Thanh Nguyệt liền có điểm ngốc. Khiếp sợ đã đại quá cao hứng. Mà nhị thất vừa mới chỉ lo xem Ngô Tiện, nhất thời không có chú ý tới Thẩm Thanh Nguyệt. Chờ thấy rõ Ngô Tiện đứng sau lưng nữ nhân là Thẩm Thanh Nguyệt thời điểm, người đều dọa kêu một tiếng. Ngươi ngươi ngươi, Thẩm hộ sĩ ngươi làm sao ở chỗ này? Thẩm Thanh Nguyệt tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Môi anh đào khẽ mở. Ta chính là ngươi mỗi ngày nói tiểu nương môn. Nhị thất, nhất định là ta nghe lầm. Thẩm hộ sĩ ôn nhu như vậy, thiện lương như vậy, đáng yêu như thế, như thế nào có thể là cái kia lòng dạ độc ác tiểu nương môn? Không, hắn không tiếp thu. Người này thiết lập băng thật lợi hại. Tuy là đồng chiến tuyết loại này nhìn quen đại trường hợp người đều có điểm banh không được suy. Nghĩ mắng chửi người, người cái này giấu cũng quá sâu điểm. Đã đánh vào quân địch nội bộ tới a. Nếu không phải lần này Ngô Tiện cứu được nàng, quỷ biết lúc nào mới có thể biết thân phận chân thật của nàng. Quý Lâm giật giật miệng. Hắn còn nhớ rõ Thẩm Thanh Nguyệt, Lúc huấn luyện quân sự nàng là một người hộ sĩ, bị trừu điều tiến chữa bệnh tổ. Bởi vì là đẹp đẽ, người lại ôn nhu, liền các giáo quan đều sẽ ở sau lưng nghị luận. Thậm chí có người nhao nhao muốn thử muốn theo đuổi nàng. Kết quả ngươi hiện ở nói cho ta ngươi là quân địch. Ngươi suy xét quá cảm thụ của chúng ta sao? Chúng ta đã làm sai điều gì muốn tiếp thu loại này trừng phạt? Tang bệnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.